Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1618, chương 1620, Ninh Phỉ Nhi phẫn nộ. Trong địa phủ, mạch bà thang, cũng không phải là triệt để xóa mất ký ức, mà là đem ký ức cho phong bế, làm xá lợi hoa tiến vào Ninh Phỉ Nhi thể nội, liền bắt đầu giải trừ phong ấn. Ninh Phỉ Nhi chỗ mi tâm một đóa bạch sắc cốt hoa đang chậm rãi tỏa ra. Mỗi tỏa ra một lần, liền sẽ có một cánh hoa hạ xuống, hóa thành bụi, nhưng mà lại sẽ mọc ra lần nữa một mảnh. Vòng đi vòng lại, Ninh Phỉ Nhi biểu lộ dần dần thống khổ. Phong ấn quá mức kiên cố, liền giống như là dính ở trên người nàng. Theo phong ấn giải trừ, bị một tầng tầng kéo xuống đến. Đau lợi hại, nàng quỳ trên mặt đất, bạch tịnh xinh đẹp khuôn mặt một mảnh vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Tần Dương xem đau lòng, lại không có ngăn cản. Phỉ Nhi càng thống khổ, chứng minh xá lợi hoa hiệu quả là có tác dụng. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Phỉ Nhi trên thân băng xương toàn bộ hòa tan, khôi phục lúc trước nàng mất tích lúc cái kia thân trang điểm. Màu vàng nhạt hiện đại áo đầm, tóc dài xóa vai, bạch sắc tiểu ủng ngắn, phảng phất như là như một cái đô thị tiểu tiên nữ. Nàng mù mờ tứ phương, nháy mắt mấy cái, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chứng kiến thần sắc vô cùng khẩn trương Tần Dương. Tần Dương, nữ hài gọi một tiếng, phảng phất tại xác định cái này có phải hay không mộng. Nghe được cái này quen thuộc tiếng kêu, Tần Dương cả viên run sợ động một thoáng. Hắn bỗng nhiên đem nữ hài ôm vào trong ngực, phảng phất muốn đem nữ hài vò tiến vào nội tâm. Run giọng nói, là thật, đây là thật, giống như là cho nữ hài nói, lại giống như là cho chính mình nói. Ninh Phỉ Nhi sững sờ mấy giây, sau đó, một tiếng khóc lên. Đồng dạng ôm chặt Tần Dương, nước mắt như thao thao bất tuyệt sơn tuyền, bất tận mà tuôn ra đến, liền như là một đôi phân tán tình lữ, trải qua thiên tân vạn khổ về sau, rốt cục gặp lại tại cùng một chỗ, vui đến phát khóc, thích bên trong khóc giống. Ninh Phỉ Nhi nhớ lại, quá khứ toàn bộ hình ảnh đều tràn vào trong đầu, nàng là như thế nào bị bắt? Như hà lạc nhập trong địa phủ, lại như thế nào mất trí nhớ, trở thành thủ quan nhân, toàn bộ đều hiện lên trong đầu, đặc biệt rõ ràng, nhưng mà cũng bởi vì quá mức rõ ràng, nhường nàng ngực khó chịu lợi hại, sợ đây chỉ là một mộng, nàng còn phải tiếp tục thủ xuống dưới, vĩnh viễn không gặp được chính mình tình lang, tình lữ ở giữa lớn nhất chỗ đau. Chính là làm người tại dương gian chẳng có mục đích tìm. Lại không biết yêu người tại địa phủ đau khổ chờ đợi. Đáng chết cửu điện hạ. Nàng làm sao có thể lấy nhẫn tâm nhường một đôi tình lữ phân tán. Chứng kiến khóc giống Ninh Phỉ Nhi. Cẩm Thù Nhi trong lòng cũng khó chịu lợi hại. Trong suốt phấn nước mắt xoạch cạch rơi xuống. Trong miệng mắng lấy cửu điện hạ. Có tình yêu người sẽ thành thân thuộc, cũng coi là tiểu viên mãn, nhưng đáng tiếc cái này đoạt quan tài, ước đoán muốn càng khó khăn. Mộ Dung Hề Giao cười khổ nói, cách đó không xa Giang Ngọc Đường vẻ mặt chán ghét nhìn xem một màn này. Thầm nói, cái gì đó, thủ quan nhân còn có thể khôi phục ký ức, thật là cầu, phân, bất quá dạng này cũng tốt. Tương ái tương sát mới có ý tứ. Nữ hài khóc một hồi lâu, mới dần dần an tĩnh lại. Tần Dương bả vai bị nàng cắn ra hai đạo huyết ấn. Là vì nghiệm chứng cái này có phải hay không mộng. Đương nhiên, đau là Tần Dương, nhưng hắn không có lên tiếng âm thanh. Dẫn đến nữ hài lại cắn một cái. Ngươi tên hỗn đản, làm sao mới đến? Ninh Phỉ Nhi một mực thủ ở chỗ này. Nhưng nàng biết mình tại địa phủ trung đẳng thời gian bao nhiêu ngày. Ngữ khí mặc dù oán trách, lại là mãn mãn kích động. Mặc kệ các loại bao nhiêu ngày, chỉ cần tìm được, chính là lễ vật tốt nhất. Nhìn qua nữ hài giận dữ lại vui sướng biểu lộ, Tần Dương cười cười, hôn nữ hài cặp môi thơm. Hai người ôm hôn hồi lâu, Tần Dương chậm rãi nói ra, là ta không đúng, ta sẽ đền bù tổn thất, nỗ lực đền bù tổn thất, đời này đền bù tổn thất không hết, kiếp sau tiếp tục đền bù tổn thất. Nói ngọt, nhất định lừa gạt không thiếu nữ hài tử. Ninh Phỉ Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, lập tức thần sắc lại ảm đạm hạ xuống, lẩm bẩm nói, đúng vậy a, đều đi qua như vậy thời gian dài, bên cạnh ngươi nữ hài nhất định lại thêm. Tần Dương nhu nhu bờ môi, không dám gạt người, dù sao tại Ninh Phỉ Nhi sau khi mất tích, hắn xác thực lừa gạt, ngạch, tiếp nhận không được thiếu nữ hài tử, thậm chí ngay cả chính mình tiểu di đều chưa thả qua. Cầm thú a, bất quá bây giờ không phải là kéo lúc này. Tần Dương tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Phỉ Nhi, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình sau này hãy nói. Chắc hẳn ngươi hiện tại cũng chứng kiến. Ta nghĩ mang đi mẫu thân hồn quan. Có thể ngươi lại là thủ quan nhân. Ngươi có hay không cái khác biện pháp giải quyết? Ninh Phỉ Nhi quay đầu mắt nhìn hồn quan bên. Trong Liễu Như Thanh hồn phách. Trong lòng không tên nổi lên một trận vui sướng. Dù sao cũng là chính mình bà. Hơn nữa còn vì nàng thủ quan tài. Đây là cái khác nữ nhân chưa từng làm đến. Như bà về sau có thể tỉnh lại. Cái kia quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì càng tốt. Bất quá nhớ tới Tần Dương lời nói, Ninh Phỉ Nhi lại lâm vào buồn rầu. Nàng là Liễu Như Thanh thủ quan nhân. Hai người hoàn toàn cột vào cùng một chỗ. Không có cách nào tách ra. Hơn nữa cái này hồn quan là vì Liễu Như Thanh hồn phách chế tạo riêng. Cũng không thể đem Liễu Như Thanh hồn phách đơn độc lấy ra. Bằng không nhất định sẽ hồn phi phách tán. Liền nàng cũng cùng tử vong. Mặt khác chính là khối vẫn thạch này. Cái này thiên thạch là chuyên môn nhuận nuôi quan tài. Mang theo địa phủ khí tức. Nếu như đầu đem hồn quan mang đi ra ngoài. Hồn quan sẽ trong thời gian ngắn khô héo. Chỉ có một cái biện pháp. Chính là biện pháp này có chút không thực tế. Ninh Phỉ Nhi nhẹ giọng nói ra. Biện pháp gì? Trước tiên nói một chút xem. Tần Dương đôi mắt sáng ngời. Lập tức hỏi. Ninh Phỉ Nhi chỉ dưới chân thiên thạch. Nói ra. Ta có thể bố trí một đạo địa ngục kết giới. Đem khối này vẫn hồn thạch bao vây lại. Cam đoan hồn quan không bị ngoại giới quấy nhiễu. Nhưng mà, cần đem ta cùng bá mẫu hồn quan cùng một chỗ chuyển chuyên trở ra ngoài. Độ khó rất lớn. Tần Dương nhìn qua dưới chân có tới nửa quả bóng rổ tràng đại thiên thạch. Chau mày, độ khó xác thực rất lớn. Nếu như bình thường thạch đầu, hắn tuyệt đối rời động. Nhưng mà khối vẫn thạch này quá mức quỷ dị. Không khỏi rất cứng rắn. Hơn nữa thoạt nhìn trọng lượng so với ngoại giới thạch đầu nặng hơn mấy lần. Mặt khác, lại là trong hư không trôi nổi. Huyền thiên máy xúc cũng dùng không được bên trên. Khó làm a, không sai. Vậy mà nhường nàng khôi phục ký ức. Nhưng đáng tiếc, người vẫn là không có biện pháp cướp đi mẫu thân ngươi hồn quan. Tần Dương, ngươi liền chết cái ý niệm này. Sinh tử giới xuất hiện đến nay. Tươi có người có thể đoạt quan tài thành công. Không biết lúc nào, cửu điện hạ xuất hiện ở giữa không trung. Giờ phút này nàng vẫn như cũ ăn mặc cái kia thân váy dài. Chẳng qua là hai chân thoáng có chút tách ra. Một đôi phẫn hận con người hầu như có thể đem Tần Dương giết cơ. Lại mang theo mấy phần kiêng kỵ. Ninh Phỉ Nhi nhìn xem cái này nữ nhân. Trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Mang theo mãn lửa giận. Chính là cái này cái nữ nhân. Hại nàng cùng Tần Dương chia cắt lưỡng giới. Chính là cái này cái nữ nhân. Hại nàng giữ gìn hồn quan lâu như vậy. Thậm chí đến hiện tại cũng không có cách nào ra ngoài. Đây là cái phá hư nữ nhân. Có lẽ là cảm nhận được Ninh Phỉ Nhi lửa giận. Cửu điện hạ quay đầu nhìn xem nàng. Khẽ thở dài, Nói ra, ngươi là Bỉ Ngạn Hoa. Ngươi nếu không sinh trưởng tại địa phủ, sẽ chết. Không cần ngươi cái này xấu nữ nhân giả mù sa mưa. Ninh Phỉ Nhi lạnh lùng nói. Ta sống hay chết, mắc mớ gì tới ngươi? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.